Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 356, chương 22, anh kiệt mạt lộ. Canh một cầu toàn đặt trước. Hống hống hống hống Heracles. Huyết hồng lấy xong đồng. Giết đỏ cả mắt, muốn đem người ảnh hưởng đều thảo phạt thức tỉnh. Phát ra vang dội gào thét. Ở tại phía sau, 11 cái thế giới còn quân hắn. Đó là hắn thí luyện, cũng là hắn ghi. Trong nháy mắt lấy siêu việt tinh quang tốc độ, hướng phía vua anh hùng chạy nhanh đến. Quét ngang lấy trường mâu cuốn lên cát bụi. Bị đánh nát gạch ngói vụn trở về bụi đất. Đơn giản chính là như là phát cuồng chiến sĩ. Cùng hắn tấn thăng lên đại lực thần thần vị không có sai biệt linh cách. Quỷ thần đồng dạng gào thét dao động thiên địa. Chiến tranh chủ quyền mặt trời sân chơi đang rung động lấy. Đối mặt như quỷ thần đồng dạng thảo phạt mà đến Heracles. Vua anh hùng thong dong đối mặt. Quân lâm tại gạch ngói vụn vương tọa phía trên. Nổi lên vô số ẩn chứa cường đại công tích bảo cụ. Hiển hiện tại khu vườn nhỏ trong thế giới. Bên kia là Gip. Vô số nhánh kiếm bay múa. Xuất hiện tại vua anh hùng phía sau hết thảy. Mỗi một dạng, không hề nghi ngờ sẽ có thể trở thành cái nào đó thần vương đòn sát thủ. Bây giờ lại bị trong nháy mắt ném ra. Một thanh bảo cụ oanh sát mà xuống. Mang theo xé rách cùng sâu xuyên tinh thần cùng tín ngưỡng lực lượng. Heracles lại tựa như sớm đã phát hiện đồng dạng. Cái kia đại anh kiệt dáng người. Ung dung phi nhanh tại bảo cụ dòng lũ bên trong. Nhưng là oanh một tiếng. Bị xỏ xuyên. Tất cả hành động. Không chỉ có như vậy. Quá khứ. Tương lai. Sắp phát sinh cùng đi qua phát sinh hết thảy tồn tại. Toàn bộ phản chiếu tại vua anh hùng hồng ngọc trong hai con ngươi. Không có kẽ hở. Không có chút nào góc chết. Bởi vì cái gọi là có minh ngộ hết thảy Sanakba Imuru. Cho dù là tồn tại đánh bại vua anh hùng đòn sát thủ. Giờ phút này cũng căn bản không hề có tác dụng. Sau một khắc, vô hạn bảo cụ không hài lòng tại đánh bay Heracles trường mâu cùng tấm chán. Còn giày xéo thân thể của hắn. Mình đầy thương tích, bảo kiếm chặt đứt màu đen cự nhân thân thể. Xuyên qua đầu của hắn, đâm vào trái tim của hắn. Nhưng là, dù cho dạng này cũng không có chết đi. Tử vong một lần. Phía sau trong đó lấy thế giới liền sẽ bị tiêu hao hết. Trực tiếp biến mất. God Hand. Giao phó Heracles 12 cái luân hồi. 12 cái sinh mệnh. Đồng thời. Đã từng đã đánh bại hắn tồn tại. Kế tiếp thí luyện. Không cách nào đối với hắn tạo thành bất kỳ thương thế. Đây đối với cái khác thần vương mà nói. Có lẽ phi thường khó giải quyết. Nhưng là vua anh hùng. Thứ không thiếu nhất. Chính là vương bài đòn sát thủ. Heracles hoàn toàn chết đi. Liền cùng vừa mới Apollo oanh sát dưới một kích đồng dạng. Một cái thế giới biến mất. Heracles lập tức lại đầy máu phục sinh. Xác thực hướng phía vua anh hùng tiến gần đến. Mà tại trong lúc này. Vô hạn bảo cụ sẽ lại lần nữa oanh sát xuống. Heracles lại lần nữa bị oanh sát. Sau đó phục sinh. Như vậy lặp lại. Phi thường khủng bố. Mà càng kinh khủng chính là, những cái kiêu anh sát xuống bảo cụ, không có bất kỳ cái gì một thanh, là tái diễn, tất cả bảo cụ, đều có được diệt sát Heracles tính áp đảo uy lực. Sau đó đã lần thứ 8, cho dù là bị vua anh hùng oanh sát 8 lần, hắn cũng vẫn tại vì thảo phạt người ảnh hưởng trước tiến lấy. Đối với cái này, vua anh hùng lại bình tĩnh nhìn đây hết thảy, hai tay ôm ngực, ở tại phía sau. Vô hạn bảo cụ lóe lên hoa lệ gợn sóng. Tinh la dày đặc, trải rộng toàn bộ tinh không. Quá kinh khủng, cho dù là giờ phút này thân là Thái Dương thần đẳng cấp cao nhất Apollo cũng không thể không lộ ra. Trợn mắt hốc mồm biểu lộ. Đây chính là đặc biệt ba chữ số thực lực quá kinh khủng. Không sai, thần vương cùng thần vương ở giữa cũng là có khoảng cách. Ba chữ số cùng ba chữ số ở giữa chênh lệch. Cũng có lớn có nhỏ. Ở tại đỉnh điểm, ba chữ số chênh lệch tuy nói không lớn, nhưng là đặc biệt mà nói. Vậy liền coi là chuyện khác. Bước vào toàn quyền lĩnh vực, có được toàn năng tuyệt đối chỗ không kịp tính áp đảo lực lượng. Gilgamesh cũng là người dự thi à, nếu như đúng là như thế vậy cái này chiến tranh chủ quyền mặt. Trời đấu vòng loại căn bản không có tất yếu tiến hành tiếp. Đem thần tính cường hóa đến lớn nhất, đối với Gilgamesh quá mức có lợi. Bất quá, phần thắng nói, vẫn phải có. Apollo con mắt khẽ híp một cái. Tại thời hạn trước đó, cướp đoạt chòm sư tử, sau đó thảo phạt chòm sư tử. Đến lúc đó, mặc kệ Gilgamesh làm cái gì, thảo phạt ai, chiến thắng cũng sẽ là người nắm giữ. Đây là duy nhất đột phá khẩu. Thấy vậy, Apollo đem ánh mắt rơi ở trên người Izayoi. Nhân loại, mặt khác, Heracles không ngừng lặp lại lấy thảm kịch. Heracles căn bản là không cách nào tới gần vua anh hùng liền sẽ bị trong nháy mắt oanh sát. Còn không có từ trong mộng tỉnh lại a. Ngây thơ anh kiệt, vua anh hùng khinh miệt cười. Mắt không một cát, tựa như không có đem thế gian vạn vật nhìn ở trong mắt. Bất quá, dù cho là đối mặt lần này khắc vô địch vua anh hùng, Heracles bộ pháp cũng chưa từng ngừng, chịu đựng lấy mưa như chút nước xuống bảo cụ chi vũ. Mỗi phục sinh một lần, liền quả thật rút nhỏ cùng địch nhân khoảng thời gian. Đây là, thực sự quá phận lỗ mãng đột tiến phương thức. Căn bản không cân nhắc đối ứng địch nhân công kích phương pháp. Chỉ cần vẫn còn tồn tại một hơi liền liều chết tiến lên. Chỉ cân nhắc như thế nào đồ sát địch nhân dã man phương thức chiến đấu. Tuy nói lỗ mãng, nhưng là đây cũng là cùng vua anh hùng chiến đấu duy nhất phương thức. Hống hống hống hống đạt tới không được. Heracles giống giận, biết rõ chính mình mặt lộ lại anh dũng hướng về phía trước. Đại anh kiệt trước mặt, không có đường lui, không thể hoàn thành God Hand đều hoàn thành. Như vậy trước mắt luyện ngục, làm thứ 13 cái thí luyện lại làm sao không thể. Heracles ngu dốt đi tới, chưa từng lui lại, cũng chưa từng né tránh. Như thế dáng người, nam nhân kia cười nghênh đón. Đã bỏ đi chống cự rồi sao, nói cho cùng bất quá là trong trò chơi quân cờ mà cũng không phải là Heracles bản nhân, thật sự là mất hứng. Làm vui vẻ thằng hề, người cũng có đủ tức cười. Bảo cụ lao vùn vụt, vua anh hùng tựa hồ là đã mất đi nên có hứng thú. Làm người cổ xưa nhất vương giả thần uy, tại thời khắc này đều phóng thích hiển lộ rõ ràng đi ra. So Thái Dương thần vương càng thêm hào quang chói sáng trong nháy mắt huy sái xuống. Từ hư không gợn sóng bên trong, nổi lên mới bảo cụ. Bá một tiếng, vô số màu vàng xiềng xích đánh tới. Trực tiếp đem Heracles khóa lại, để hắn không cách nào động đậy. Cuối cùng, vung chặt đi xuống trường mâu. Từ đầu đến cuối không có đụng phải vua anh hùng. Phát giác được xiềng xích này bên trong ẩn chứa lực lượng, Heracles sắc mặt biến đổi. Đề cử một quyển sách, Hải Tặc Chi Thần cấp huyết thống thừa số, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.